Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1648, chương 1655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong Sinh chống tay đứng trên hành lang. Vết máu giữa các ngón tay đã khô lại. Tay vẫn không nhịn được run rẩy nắm chặt. Chiếc áo khoác và áo sơ mi màu xám than đều bị dính đầy máu tươi. Chúng quyện vào nước sông rơi xuống thành từng giọt trên mặt đất như những bông hoa sen nhuộm màu máu nhạt. Nhìn thấy đã phải giật mình. Là một bác sĩ phẫu thuật tim bao nhiêu năm, anh đã lên vô số bàn mổ, vô số ca mổ lớn nhỏ, máu me tê tái. Nhưng đến giờ phút này, anh chưa bao giờ hết sợ hãi. Đứa bé, hãy cứu lấy con của chúng ta. Trần Phong Sinh toát đầy mồ hôi lạnh, toàn thân ướt nhẹp và rét buốt. Trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Thật ra lúc nãy khi ở trên xe, lời nói của anh chẳng qua là để an ủi cô. Bởi vì ngay cả anh cũng không chắc chắn 100 có thể giữ được đứa trẻ hay không. Máu nhiều như vậy, e rằng lành ít giữ nhiều. Yết hầu lại chuyển động và anh không dám tiếp tục suy nghĩ. Trần Phong Sinh ngả người ra sau, dựa vào bức tường trắng, từ từ cong lưng ngồi xổm xuống, cuộn người lại. Khuôn mặt tuấn tú vùi vào giữa hai đầu gối. Hai tay ôm chặt sau đầu. Mặt trời lặn qua cửa sổ đổ bóng anh trên gạch lát nền. Như một ngọn núi đầy đau thương. 1 giờ, 2 giờ hay là 3 giờ. Cánh cửa phòng mổ đóng chặt cuối cùng xê phinh từ từ mở ra. Trưởng khoa phụ sản từ bên trong bước ra. Bởi vì thời gian ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê dại. Dáng người cao thẳng của Trần Phong Sinh cũng lắc lư khi anh đứng lên. Khi gặp trưởng khoa sản, tim anh như trùng xuống. Người lớn không sao, đứa trẻ. Trưởng khoa sản tháo khẩu trang, thở dài lắc đầu nói. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thai nhi đã không còn thở, không cứu được cháu bé. Thai nhỉ đã được hơn 15 tuần. Tôi đã phẫu thuật lấy thai ra cho cô ấy. Trần Phong Sinh lảo đảo sau khi nghe được 4 chữ như bị tuyên án tử hình. Anh cứng đờ đứng đó, như không thể động đậy, chỉ nhìn chằm chằm giám đốc sản phụ khoa một cái. Đột nhiên khóe mắt co giật không tự chủ được, một giọt nước mắt rơi xuống nặng nề. Trưởng khoa sản phụ trách chuyện mang thai của Trương Tiểu Du từ trước đến nay. Bây giờ gặp phải tai nạn bất ngờ như vậy, anh ta cũng rất ủy mị. Vỗ vỗ vai Trần Phong Sinh. Phong Sinh, cậu vẫn còn. Hai người còn trẻ. Sau này sẽ có cơ hội. Tôi biết trong lòng cậu nhất định rất khó chịu. Nhưng cậu phải vui lên. Khi cô Trần tỉnh lại, cô ấy vẫn cần sự an ủi của cậu. Yết hầu của Trần Phong Sinh khẽ động. Nhưng anh không thể phát ra âm thanh. Giám đốc khoa phụ sản hơi quay người sang một bên. Hai y tá lần lượt đẩy chiếc giường đi ra. Trương Tiểu Du vừa được gây mê cũng nắm trên đó. Hơi thở yếu ớt, yên lặng y như là chết vậy. Trần Phong Sinh nhìn cô bị đẩy vào khu cấp cao. Nửa đường, anh đi vào khu vực hút thuốc. Tai anh ong ong và anh cảm thấy có bóng đen đè nặng trước mặt. Anh rất cần nicotine để giải tỏa. Khi anh đưa tay chạm vào túi trong vô thức, anh nhớ rằng mình đã không hút thuốc trong một thời gian dài. Bao thuốc lá và bật lửa đều được đặt trong ngăn kéo của phòng bếp. Một điếu thuốc từ đâu đưa tới tay anh. Trần Phong Sinh chậm rãi nâng đôi mắt đào hoa lên. Nhìn thấy người bạn Hoàng Trường Minh đang cầm điếu thuốc và bật lửa. Anh gần như quên mất. Những người họ yêu còn đang ở đó. Vốn dĩ là hẹn đến nhà Hoàng Trường Minh ăn cơm sau khi tan làm. Mục đích rất đơn giản. Là để xoa dịu tình hình gần đây giữa anh và Trương Tiểu Du vì thật ra quan hệ gần đây của họ rất căng thẳng. Bây giờ đứa trẻ lại đã không còn. Cách Trương,